ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh thực ra không biết quy trình kết hôn này bình thường là sau khi có con. Chỉ là trong thời gian gần đây, ở nhà trẻ, cô nghe các bạn khoe rằng bố mẹ tôi khi kết hôn rất lợi hại. Nên mới thuận miệng hỏi mẹ. Trình xong nghĩ một lúc rồi nói. Việc này mẹ cũng không biết. Tại sao? Bởi vì việc này không phải do một tôi mẹ có thể quyết định. Trình xong đứng dậy, đặt cuốn truyện xuống và vỗ nhẹ lên người Tinh Tinh qua lớp chăn. Được rồi, ngủ đi, mày còn phải đi học. Tinh Tinh đáp một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mẹ ngủ ngon. Trình xong hôn nhẹ lên má cô. Bảo bối cũng ngủ ngon. Tinh Tinh từng bước một theo giáo viên học đàn violin. Trình xong cũng dần trở nên quen thuộc với Thẩm Khê. Thẩm Khê là người kỳ lạ nhất trong số những người Trình xong tiếp xúc. Thẩm Khê không có chí lớn. Cả ngày chỉ chờ chết. Nhưng lúc nào cũng lên lớp đầy đủ. Cô rất oán hận mẹ đã bỏ rơi tôi. Nhưng lại không có hành động thực tế nào. Nhìn bề ngoài thì có vẻ phong lưu. Nhưng quen thân rồi mới thấy cô rất chán ghét nam giới. Trình xong cảm thấy điều này chắc liên quan đến quá khứ của Thẩm Khê. Khiến cô trở nên mâu thuẫn. Vì Thẩm Khê có hoàn cảnh giống tôi nên Trình xong cũng quan tâm hơn. Thường xuyên tìm cho cô những công việc để tham khảo. Thẩm Khê thấy phiền. Thường không nói được vài câu đã bỏ đi. Nhưng sau đó lại như không có chuyện gì tìm đến Trình xong. Thời tiết ngày càng nóng. Những chiếc áo bông và áo lông vũ nặng nề bị nhét vào tủ. Thay thế bằng những chiếc áo khoác nhẹ hơn. Gần đây, Trình xong thường ở trong nhà hàng. Cùng đầu bếp nghiên cứu các món ăn mới để chuẩn bị cho mùa hè nóng bức sắp tới. Hôm nay, Thẩm Khê cảm thấy nhàm chán nên cũng theo đến. Nhà hàng thực ra không có gì thú vị. Trình xong và bếp trưởng thử món ăn. Thường mất vài giờ, không để ý đến Thẩm Khê. Thẩm Khê đi loanh quanh, sơ thử mọi thứ. Nhân viên không dám nói gì vì biết cô là bạn của cô chủ. Nhưng sau khi cô chạm vào, họ phải lau dọn lại. Sau nhiều lần, Thẩm Khê cũng nhận ra. Có chút không vui, nói một tiếng với Trình xong rồi ra ngoài chơi điện thoại. Đến 2 giờ chiều, Trình xong mới nhớ ăn trưa. Lúc này, nhà hàng vắng khách, Thẩm Khê chiếm nguyên một cái bàn lớn, ngồi vắt chân chơi game. Trình xong mang đồ ăn đến, ngồi đối diện, ăn trưa chưa? Thẩm Khê liếc mắt nhìn, rồi, vậy thì tốt, bữa trưa của Trình xong rất đơn giản. Chỉ có một bát mì với vài lá rau xanh. Nhìn nước dùng trong veo. Trình xong vừa ăn vừa nghe tiếng Thẩm Khê chơi game. Hết ván này đến ván khác. Khi ăn xong, Trình xong lau miệng. Nhìn Thẩm Khê, nếu chán thì về sớm đi. Không chán, được. Vậy cô chơi tiếp, tôi đi làm việc. Trình xong đứng dậy, đợi đã. Trình xong quay lại, gì vậy, chờ tôi chơi xong ván này. Trình xong hơi bất lực, nhưng công việc của cô cũng không quá gấp, nên lại ngồi xuống chờ Thẩm Khê chơi xong. Nhanh nhất tại chamchuuen.vn, Thẩm Khê chơi xong một ván game, đặt điện thoại xuống, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Trình xong. Cô im lặng một lúc lâu rồi mở miệng. Cô nghĩ sao nếu tôi trở thành minh tinh? Minh tinh, đúng vậy. Hiện tại có rất nhiều chương trình tuyển chọn tài năng. Không ít người đã nổi tiếng nhờ đó. Tôi cũng muốn thử xem. Trình xong nhìn kỹ Thẩm Khê. Thẩm Khê có ngoại hình đẹp. Ngũ quan tinh xảo. Làn da đầy đặn collagen. Trông có chút ngây thơ và pha chút u sầu. Rất dễ làm người khác nhớ đến. Nhưng, để đi tuyển chọn, cô có tài năng gì không? Tôi biết ca hát, khiêu vũ. Và múa cột, Thẩm Khê nháy mắt, cô quên tôi từng trải qua gì à, Trình xong. Dù sao tôi cũng không phải là người có thiên phú học tập. Thà thử sức một lần còn hơn lãng phí thời gian ở đây. Cô rút một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi. tìm ra một tờ báo nhỏ nói về thù lao của các minh tinh. Cô xem, những người này chỉ cần nhận một là đủ tôi sống cả đời. Tôi cũng đâu kém gì. Tại sao họ có thể mà tôi không được? Trình Song cảm thấy cô nói cũng có lý. Vậy cô thử đi, tôi đã đăng ký rồi. Thứ hai tuần sau sẽ đi thi tuyển. Vậy tại sao cô lại nói như muốn hỏi ý kiến của tôi? Trình Song cảm thấy như bị trêu chọc. Tạm thời không muốn ở cùng Thẩm Khê. Cô bưng bát đứng dậy, nói một câu rồi vội vàng hướng về phía bếp đi. Khi đã bắt đầu làm việc, Trình Song dễ dàng quên mất những chuyện khác. Đến khi Giang Minh Viễn gọi điện thoại đến, cô mới nhận ra đã hơn 6 giờ. Giang Minh Viễn vẫn chưa tan làm. Trong ống nghe thỉnh thoảng có tiếng người chào hỏi anh. Em chưa về nhà à? Chưa. Trình Song vỗ trán, hối hận nói. Em quên đặt báo thức. Quên đón Tinh Tinh. Không sao, anh đã nhờ người đón Tinh Tinh rồi. Giang Minh Viễn cười, đưa điện thoại cho Tinh Tinh. Lập tức nghe thấy giọng nói mềm mại của cô bé. Mẹ ơi, con và ba ba sẽ đón mẹ tan làm được không? Trình Song biết ngay là ý của ai. Nghĩ rằng công ty cũng không xa nhà hàng. Liền đồng ý. Sau khi nghe cô đồng ý, Giang Minh Viễn lại cầm điện thoại. Chúng ta sẽ đến sau 20 phút. Em ngoan ngoãn chờ nhé. Được rồi, em biết rồi. Trình Song nhẹ nhàng xoa mặt. Cúp điện thoại, tháo tạp dề và bắt đầu chuẩn bị rời đi. Ở trong bếp cả ngày, cô cảm thấy người đầy dầu mỡ, nên rửa mặt, thay áo khoác dự phòng, chải lại tóc và chuẩn bị đi ra ngoài. Khi cô đến cửa, có người theo sau, cô quay lại thì thấy đó là Thẩm Khê. Cô vẫn chưa đi à? Trình Song ngạc nhiên, nghĩ rằng Thẩm Khê đã đi từ lâu vì trong ấn tượng. Cô ấy không phải người kiên nhẫn. Thẩm Khê sắc mặt không tốt lắm. Tôi khi nào nói là phải đi? Là lỗi của tôi. Trình Song cười. Cô định về nhà bây giờ à? Trình Song chưa nói với Thẩm Khê về việc Giang Minh Viễn và Tinh Tinh sẽ đến đón tôi. Thực tâm, cô không muốn Thẩm Khê gặp Tinh Tinh. Được rồi. Thẩm Khê kéo dài khuôn mặt, theo sau Trình Song ra khỏi trung tâm thương mại. Khi ra đến cửa, Trình Song chuẩn bị từ biệt Thẩm Khê, nhưng không ngờ Thẩm Khê vẫn đứng đó, không có ý định rời đi. Cô còn chuyện gì sao? Thẩm Khê ngạc nhiên, cô không tiễn tôi à? À, Trình Song không biết nói thế nào. Buổi sáng cô đã lái xe đón Thẩm Khê, buổi tối đưa cô ấy về cũng là điều bình thường. Trình Song suy nghĩ vài lý do. Cuối cùng lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, đưa cho Thẩm Khê, tôi có việc buổi tối, hay là cô lái xe tôi về? Thẩm Khê nhìn chìa khóa, rồi lại thu hồi ánh mắt, tôi không biết lái, vậy cô gọi taxi về. Không muốn gọi taxi, thế tàu điện ngầm, tôi không đi, không còn cách nào khác. Trình Song không hiểu hôm nay Thẩm Khê đang muốn gì, mọi cách đưa cô ấy về đều bị từ chối. Như thể nếu không tự tôi đưa về thì không xong. Cảm thấy khó xử, Trình Song quyết định im lặng không nói gì thêm. Khi Trình Song im lặng, Thẩm Khê cũng trở nên yên tĩnh. Cô nhìn chằm chằm vào Trình Song một lúc lâu, rồi thở dài, tôi muốn gặp con trai. Trình Song có chút cảnh giác. Cô muốn gặp thằng bé làm gì? Sợ gì chứ? Tôi đâu có định giành con với cô. Thẩm Khê cười nhạt, trông có vẻ khinh thường. Tôi là mẹ ruột muốn gặp con, còn phải xin phép nữa sao? Trình Song nói, theo pháp luật thì hiện giờ cô chỉ là dì của thằng bé. Vậy cô nói xem, có cho tôi gặp không? Thẩm Khê nhìn có chút nôn nóng. Tôi muốn gặp con trai tôi thì có sao đâu. Hai người còn đang giằng co thì một chiếc xe dừng trước mặt họ. Cửa xe mở ra, Giang Minh Viễn bước xuống, mỉm cười với Trình Song, rồi quay lại bế Tinh Tinh xuống. Sao em lại chờ ở đây? Buổi tối gió lớn, Giang Minh Viễn kéo tay Trình Song, vẻ mặt không hài lòng. Nhìn này, tay em lạnh cóng rồi. Nói xong, anh mới nhìn thấy Thẩm Khê. Mày khẽ nhíu lại, chào, chào Thẩm tiểu thư, chào Giang tiên sinh. Thẩm Khê cũng khách sáo đáp lại, rồi quay sang nhìn Tinh Tinh. Hôm nay, không biết nhà trẻ có hoạt động gì mà cô bé mặc bộ vest nhỏ màu trắng, khiến đôi chân ngắn trông dài hơn một chút, bụng nhỏ bị che khuất, tóc xịt keo nhìn rất chỉnh chu, trông như một tiểu công tử. Lúc này, tiểu công tử đang nắm tay mẹ, làm nũng, cố gắng cọ đầu đầy keo xịt vào quần áo mẹ, bị đẩy ra nhưng vẫn không chịu buông, cười hì hì tiếp tục cọ. Quan hệ của họ thật tốt, phải không? Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Khê. Cô ngẩng đầu, thấy Giang Minh Viễn đang nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy khó đoán. Dù đã nhiều năm, Thẩm Khê không còn nhớ rõ Giang Minh Viễn trông như thế nào. Chỉ biết anh là đại diện của tầng lớp thượng lưu. Cô trấn tĩnh lại, dù sao cũng là mẹ ruột, tình cảm tốt là bình thường. Đáng tiếc mấy năm trước tình cảm lại không tốt lắm, Giang Minh Viễn ẩn ý nói, rồi bước tới, cùng Trình Song và Tinh Tinh đứng thành một gia đình ba người. Trông rất hòa thuận và ấm áp. Tinh Tinh cọ đầu vào lòng bàn tay Trình Song, ngẩng đầu lên đầy mãn nguyện, khi thấy Thẩm Khê đứng cách đó không xa, cậu bé rụt về phía sau mẹ. Trình Song chớp mắt, kéo bé con ra và giới thiệu. Đây là dì nhỏ, Tinh Tinh, gọi dì đi con, dì nhỏ, cô bé gọi, ánh mắt ngây thơ và trong sáng, tỏ ra rất tò mò về người thân mới này. Dì nhỏ, dì có muốn cùng chúng ta chơi không? Thẩm Khê vẫn không thích trẻ con, nghe giọng nói liền thấy phiền. Cô nhìn quanh, đối mặt với áp lực từ Giang Minh Viễn, miễn cưỡng đáp, được thôi, buổi tối có kế hoạch gì không? Trình Song hỏi khi thấy Thẩm Khê đã đồng ý, Giang Minh Viễn gật đầu. Không nói rõ là gì, anh mở cửa xe cho Trình Song, rồi bế Tinh Tinh vào ghế sau, cài dây an toàn cho bé con, không để ý đến Thẩm Khê, anh tự ngồi vào ghế lái. Thẩm Khê, không để ý đến vẻ mặt không vui của Giang Minh Viễn, ngồi vào xe, cô miễn cưỡng cười với Tinh Tinh. Hôm nay không có tài xế, Giang Minh Viễn tự lái xe. Trên đường, anh và Trình Song thỉnh thoảng trò chuyện nhỏ. Tinh Tinh ở ghế sau rất hứng thú với người dì mới, ríu rít hỏi không ngừng. Thẩm Khê cảm thấy phiền và giữ khoảng cách, cuối cùng không chịu nổi phải nói. Sao con nói nhiều thế? Giọng nói của Thẩm Khê hơi hung dữ, khiến Tinh Tinh sợ hãi, rụt cổ lại, không dám nói gì thêm. Bên trong xe lập tức yên lặng. Vài giây sau, xe dừng bên đường, Giang Minh Viễn nói với giọng rất bình tĩnh. Thẩm tiểu thư, nếu cảm thấy con tôi phiền, có thể xuống xe ngay bây giờ. Thẩm Khê vốn định tạo mối quan hệ tốt với Tinh Tinh, nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi cho mình sau này, không ngờ lại tự mình làm hỏng mọi chuyện. Cô cắn môi, có chút hối hận, muốn xin lỗi nhưng dưới ánh mắt của Giang Minh Viễn, không nói nên lời. Nhìn sang Trình Song, cũng không thấy cô có ý định nói giúp. Cửa xe mở ra, Thẩm Khê chật vật bước xuống, không còn ai thừa trong xe, không khí lập tức nhẹ nhàng hơn. Tinh Tinh nắm dây an toàn, lẩm bẩm, mẹ ơi, dì nhỏ hung dữ quá. Trình Song không biết phải nói gì, Tinh Tinh không để ý lắm. Một lúc sau lại ồn ào trở lại, vẫn nói nhiều như trước. Không có Thẩm Khê, cả bố và mẹ đều không chê bé, hỏi gì cũng trả lời. Xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, Giang Minh Viễn dẫn hai mẹ con vào. Đây là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố S, thường phải đặt trước vài tháng mới có chỗ, được rất nhiều người sành ăn khen ngợi. Hôm nay, nhà hàng này lại rất yên tĩnh. Khi bước qua cửa kính, bên trong tối mờ, chỉ có con đường nhỏ ở giữa được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo. Hai bên là cỏ cây thủy tinh phát sáng, dẫn lối về phía trước. Rõ ràng đây không phải là khung cảnh ăn tối bình thường. Trình Song tò mò, suy nghĩ về dịp đặc biệt nào đó. Suy nghĩ một lúc, cô cẩn thận nói, hôm nay không phải sinh nhật em. Anh biết. Giang Minh Viễn nắm tay cô, dẫn đi phía trước, chỉ là ăn tối thôi. Em đừng nghĩ nhiều. Cách chương.